Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1025, Sử Oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới con mắt mọi người, Sử Triều Tân chỉnh ngay ngắn y quan, trang trọng mà nghiêm túc về phía trước bước một bước dài, đi ở chúng nhân vị trí trung tâm, sau đó ngẩng đầu lên, cùng hình bộ thượng thư Hà Ngao nhìn nhau 2 giây. Thượng thư đại nhân, cho đến ngày nay, triều khách vẫn nhớ mới vào hình bộ lúc ngài đối với chúng ta hậu tiến vãn bối huấn thoại, ngoài cửa 4 mùa xuân cùng gió mưa lành án bên trong 3 thước pháp liệt nhật nghiêm xương, đây là ta ở hình bộ khóa thứ nhất, cũng là ta nhân sinh trong trọng yếu nhất bài học. Sử Triều Tân nhìn hình bộ thượng thư Hà Ngao, chậm rãi nói. Hà Ngao dừng Sử Triều Tân vậy, sắc mặt hơi có biến hóa, nhỏ bé không thể nhận ra, hơn nữa rất nhanh liền khôi phục bình thường. Người nói cái gì đó, hỏi ngươi triều thẩm liền nói triều thẩm, ngươi kéo xa như vậy làm gì, chúng ta còn phải cấp tốc cấp thánh thượng phục mệnh đâu. Hình bộ thị lang vương học ích lòng có bất an, lo lắng Sử Triều Tân chỉnh ra cái gì bậy bạ, không khỏi lên tiếng cắt đứt Sử Triều Tân. Sử Triều Tân bị vương học ích cắt đứt về sau, không khỏi nghiêng đầu nhìn vương học ích một cái, mặt có xem thường. Tốt liền nói triều thẩm, thông qua thẩm vấn, tra hạch quyền tông, chứng cứ, đối với lần này triều thẩm thẩm vấn, ta cho là, Dương Kế Thịnh có tội. Nghe được Sử Triều Tân nói Dương Kế Thịnh có tội, hình bộ thị lang vương học ích thở phào nhẹ nhõm, ma đàn, cái này đồ chó hoang Sử Triều Tân coi như thức thời vụ, mới vừa nghe ngươi lời còn tưởng rằng ngươi muốn kiếm chuyện hù dọa lão tử giật mình. Bất quá, một giây kế tiếp vương học ích liền mộng. Bởi vì, Sử Triều Tân tiếp theo nói đúng lắm. Dương Kế Thịnh có tội hay là vô tội, muốn xác minh hắn tấu chương nội dung là thật hay không? Người có ý gì? Vương học ích mộng tiếp theo tức giận hỏi. Ý của ta là, Dương Kế Thịnh có tội hay không, muốn nhìn hắn tấu chương nội dung là thật hay không? Nếu là thật vậy hắn liền vô tội. Nếu hắn tấu chương nội dung không là thật hắn liền phạm vào vu hãm thượng quan chi tội. Sử Triều Tân nhàn nhạt mở miệng nói. Sử đại nhân hôm nay là uống say tới a, vương học ích tức giận phi thường âm xâm xâm nhìn chằm chằm Sử Triều Tân cười lạnh nói. Giọt rượu không dính, Sử Triều Tân nhẹ nhàng trả lời. Giọt rượu không dính, ha ha, giọt rượu không dính, ở nơi này kể lại lời say đến rồi. Dương Kế Thịnh tấu chương còn dùng xác minh sao? Hắn là nói bậy nói bạ, đổi trắng thay đen, thánh thượng đều đã ngự phê. Dương Kế Thịnh trích quan hoài oán, lượm phù nói, phóng túng khinh tấu. Công báo ngươi cũng nhìn đi. Chẳng lẽ nói, Sử đại nhân ngươi nghi ngờ thánh thượng lời nói. Vương học ích nhìn chằm chằm Sử Triều Tân cười lạnh thanh âm âm hiểm, lộ ra phẫn nộ cùng uy hiếp. Đang ngược lại ta là phụng thánh thượng lời nói mà đi. Thánh thượng hạ chỉ hôm nay triều thẩm chính là vì tra rõ vụ án chân tướng. Ta đã nói không phải lời say, không phải nói nhảm, mà là ta triều thẩm tra đến chân tướng, không dám chút nào giấu giếm thánh thượng. Hôm nay triều thẩm nhân Dương Kế Thịnh tấu chương lên, đối Dương Kế Thịnh luận tội xử phạt tất nhiên lượn quanh không ra hạch tra Dương Kế Thịnh tấu chương nội dung, cũng chỉ có như vậy về sau, lại vừa đối Dương Kế Thịnh định tội xử phạt. Sử Triều Tân không thối lui chút nào, ngẩng đầu cùng vương học ích mắt nhìn mắt không sợ chút nào vương học ích phẫn nộ cùng uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kế Thịnh tấu chương nội dung, thánh thượng đã có định luận không cần vương đại nhân phí tâm. Vương học ích cả giận nói. Không khẩu cung, vô vật chứng, không người chứng, tại sao định luận? Sử Triều Tân lắc đầu một cái, nhẹ nhàng trả lời. Ngươi, hừ ta không tranh với ngươi luận, Dương Kế Thịnh tấu chương là, lượng phù nói, phong túng khinh tấu, nói bậy nói bạ, chuyện này đã có định luận. Vương học ích trong con ngươi lửa giận cũng muốn phun ra ngoài, trong lòng hận thấu phá đám Sử Triều Tân, bất quá vì mau sớm kết án, hít sâu một hơi, không nữa ở chỗ này cùng Sử Triều Tân tranh luận. Sử Triều Tân nghe vậy, khinh khỉnh. Thấy Sử Triều Tân bộ dáng như thế, vương học ích giận không kềm được lần nữa hít sâu một hơi, mới đưa băm nát Sử Triều Tân tâm đè xuống. Mới vừa tranh luận tạm lại không nói, Dương Kế Thịnh lời đồn nhảm thân vương lệnh chỉ chi tội, đây là sự thật không thể chối cãi đi. Cũng không phải, căn cứ lần này triều thẩm tình huống, kết hợp hiện hữu chứng cứ cùng với án kiện sự thật Dương Kế Thịnh cũng không phạm này hạng tội danh. Sử Triều Tân lắc đầu một cái, cho ra một để cho vương học ích bùng nổ kết luận. Người con mẹ nó có bị bệnh không? Phi phải cho ta đối nghịch có phải hay không? Vương học ích nhìn lên trước mặt Sử Triều Tân, trong lòng 10.000 bụi hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, lồng ngực đều sắp bị lửa giận đốt thấu. Không phạm lời đồn nhảm lệnh chỉ chi tội. Ha ha ha Sử đại nhân, ánh mắt ngươi mù sao? Ngươi không nhìn thấy Dương Kế Thịnh tấu chương trong? Hoặc hỏi nhị vương, câu này sao? Đây không phải là lời đồn nhảm thân vương lệnh chỉ là cái gì? Vương học ích tức giận phi thường. Thấy được chính là bởi vì thấy được mới nói như vậy, tấu chương trong, Dương Kế Thịnh chỉ nói là. Hoặc hỏi nhị vương, cũng không lời đồn nhảm lệnh chỉ. Sử Triều Tân ngẩng đầu quét Vương Học Ích một cái, nhàn nhạt trả lời. Nếu không phải lời đồn nhảm lệnh chỉ, vậy hắn chính là vi phạm Đại Minh tổ chế cùng Nhị Vương Tư Hội. Vương Học Ích cả giận nói. Hoặc này hoặc kia ư, vì sao, không thể là những thứ khác. Sự án lúc này lấy sự thật chứng cứ, luật pháp làm bằng. Vô bằng vô cớ, xin thứ cho hạ quan không dám gật bừa. Sử Triều Tân lắc đầu một cái, thuyết giáo giọng trả lời. Lửa giận ngút trời, Vương Học Ích đơn giản nếu bị lửa giận đốt cháy, bất quá vẫn là suy nghĩ nghiêm tung cùng Nghiêm Thế Phiên giao phó, dùng hết lực khí toàn thân áp chế cả người lửa giận, đi về phía trước gần một bước, đến gần Sử Triều Tân, ghé vào Sử Triều Tân bên tai gì tai nói, nửa là làm dịu nửa là uy hiếp. Dương Kế Thịnh phải chết, đây là ý tứ phía trên. Về phần là ai, Sử Đại Nhân nên biết. Sử Đại Nhân ngày sau là thẳng tới mây xanh hay là xuống dốc không phanh, liền nhìn Sử Đại Nhân ngươi hôm nay lựa chọn. Vương Học Ích không tiếc giao để dùng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên tới uy hiếp Sử Triều Tân, muốn cho Sử Triều Tân nhận lỗi. Bất quá hắn thất vọng, Sử Triều Tân bực tức lên, thanh âm truyền thật xa. Ta Đại Minh có luật pháp ở, làm sao có thể trái luật trọng tài. Á đồ móa, Vương Học Ích cứng ngắc ngay tại chỗ, đơn giản tại chỗ nổ tung, thẹn quá hóa giận, đem một tầng cuối cùng già tu bố cũng gạt tới. Bọn ta ti quan, đều là thánh thượng chó cho tai, là chó phải nghe theo chủ tử vậy. Thánh thượng nói, Dương Kế Thịnh lượm phù nói, phóng túng khinh tấu, đây chính là chủ tử vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta già rồi, chỉ biết là nghe ý của chủ tử. Vương Học Ích xấu hổ sau khi nói xong, cũng không tiếp tục quản Sử Triều Tân, mà là lột nổi lên tay áo, cầm lên một cây bút lông, nhìn về phía chúng nhân. Nếu đại gia đối triều thẩm ý kiến nhất trí, Vương Mộ bất tài tự nhận văn bốt thượng M nhưng, ta mau tội tự tiến soạn viết hồi phục thánh thượng triều thẩm án tình, chư vị đại nhân không có dị nghị a, không có dị nghị. Dĩ nhiên không có dị nghị, đã sớm nghe nói Vương đại nhân văn bốt nhất tuyệt, hôm nay đang kiến văn rộng rãi một phen. Mọi người đều biết Vương Học Ích chính là Nghiêm Đảng đại ngôn nhân, tự nhiên không có có dị nghị, rối rít mở miệng phụ họa đồng ý, Hà Ngao còn chưa mở miệng, Sử Triều Tân tiến lên một bước, mắt thấy Hà Ngao, lời nói khẩn khẩn nói. Thượng thư đại nhân, ngoài cửa bốn mùa xuân cùng gió mưa lành án bên trong ba thước pháp liệt nhật nghiêm sương, ngày đó dạy bảo, ngài quên sao? Hà Ngao hơi có do dự, Vương Học Ích nhất thời hướng Hà Ngao nhìn lại, Hà Ngao không nhìn Sử Triều Tân, hướng Vương Học Ích gật đầu một cái. Học Ích thư pháp của ngươi, ta là tin tưởng. Cách chương.